Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, nhiều cái tiểu sư muội. 1-2, phản hồi trang sách tại ASAS Thế Giới Du Lịch thời điểm. Tả Nghị từng theo bất đồng đội ngũ một chỗ mạo hiểm. Nhận thức muôn hình muôn vẻ trước nghiệp già. Cũng ở trong quá trình chiến đấu cùng không ít người kết hữu nghị. Trong đó liền bao gồm một vị khôi lỗi sư. Cho nên Tả Nghị đối với khôi lỗi sư có tương đối hiểu rõ. Dựa theo vị này khôi lỗi sư đồng bọn thuyết pháp. Trên cơ bản tất cả khôi lỗi sư đều là gia tộc bồi dưỡng ra. Khả năng tồn tại tự nhiên giác tỉnh già. Nhưng hắn chưa từng có gặp qua. Một vị đại khôi lỗi sư cũng không đối ngoại tuyển nhận học đồ. Truyền thừa tài nghệ phương pháp đầu tiên chính là xây dựng gia tộc của mình. Khai mở hậu cung sinh rất nhiều con nối dõi. Sau đó từ trong hậu đại mặt sàng lọc tuyển chọn xuất có được thiên phú thành viên tới kế thừa y bát. Phương thức như vậy giống như là ở trên hoang dã bỏ xuống đại lượng hạt giống. Mặc cho số phận địa chờ đợi nở hoa kết quả. Hiệu suất vô cùng thấp, hơn nữa khỏa hạt không thu tính khả năng rất cao. Đây là khôi lỗi sư thưa thớt nguyên nhân. Hạ Vân Kỳ lại là một vị tự nhiên thức tỉnh khôi lỗi sư. Tại 2 giờ lúc trước nàng vẫn chỉ là một vị người bình thường. Đã uống bảo thụ trái cây về sau chẳng những nhanh chóng thức tỉnh, mà còn có được như thế đặc thù năng lực. Tại Tả Nghị cảm giác. Siêu phàm của nàng ba động cùng cái khác siêu phàm giả cũng không giống nhau dạng. Như là một cây sợi tơ quấn quanh tại đầy giường chạy Angela búp bê trên người. Dài nhỏ mà cứng cỏi. Vừa mới thức tỉnh liền có được năng lực như vậy. Khôi lỗi sư của nàng thiên phú cực kỳ xuất sắc. Nếu như tại ASAS Thế Giới trong, Hạ Vân Kỳ nhất định sẽ bị khôi lỗi sư nhóm coi là của quý. Nguyện thế quốc thừa giá tất cả mọi giá chiêu nạp nhập gia tộc của mình bên trong. Bởi vì tự nhiên thức tỉnh khôi lỗi sư ít lại càng ít. Mà hai vị khôi lỗi sư kết hợp sở đản sinh hậu đại. Có được thiên phú xác suất cao hơn không ít. Ba, nhìn thấy Tả Nghị hãm vào suy tư. Bảo Nhi lôi kéo tay của hắn lắc. Hỏi, Kỳ Kỳ có phải hay không đã thức tỉnh? Tiểu nha đầu tại Thiên Khải Học Viện học cũng không có bạch. Đã sớm biết, thức tỉnh, ý tứ. Hạ Vân Kỳ rất khẩn trương mà nhìn Tả Nghị. Nàng khống chế Angela búp bê cũng dừng bước. Ngẩng đầu nhìn Tả Nghị. Thủy tinh trong ánh mắt chớp động không hiểu hào quang. Tả Nghị đã tỉnh hồn lại. Cười cười gật gật đầu. Đúng vậy, a. Bảo Nhi lập tức xoay người lại ôm lấy bên cạnh Hạ Vân Kỳ. Kỳ Kỳ, ngươi là siêu phàm giả. Ngươi có năng lực. Nàng tự đáy lòng địa vi bạn tốt của mình cảm thấy cao hứng. Hạ Vân Kỳ liều mạng gật đầu. Nước mắt trong suốt như là đã đoạn tuyến chân châu không ngừng mà rớt xuống. Nàng hôm nay vừa mời tới Thiên Khải Học Viện. Nghĩ đến về sau đều muốn cùng Bảo Nhi cùng tiến lên học. Sau đó biết Thiên Khải Học Viện đệ tử đều có chỗ vị năng lực. Liền vô cùng sợ hãi chính mình biến thành khác loại tồn tại. Thậm chí bị ép rời đi. Hiện tại được rồi, nàng trở thành siêu phàm giả. Có năng lực của mình. Cảm ơn. Hạ Vân Kỳ biết là Bảo Nhi trợ giúp chính mình. Trong nội tâm nàng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Đừng khóc. Bảo Nhi buông ra Hạ Vân Kỳ, từ bầy ở tủ đầu giường trong hộp giấy rút ra một trang giấy khăn vì nàng lau nước mắt. Hạ Vân Kỳ tiếp nhận khăn tay xoa xoa nước mắt. Nỗ lực lộ ra nụ cười, nhìn trước mắt hai cái tiểu nha đầu, Tả Nghị nội tâm tràn đầy đều là ấm áp. Hắn không khỏi duỗi ra hai tay, phân biệt sờ lên Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ đầu. Tả Nghị nói với Hạ Vân Kỳ, Kỳ Kỳ, về sau ngươi tốt nhất không nên tại trước mặt người khác. Đơn giản địa triển lộ năng lực của ngươi, khôi lỗi sư có thể là rất cường đại, cũng có thể là rất nhỏ yếu. hơn nữa kia năng lực rất dễ dàng trêu chọc tới ngấp nghé. Hạ Vân Kỳ trả lại quá mức nhỏ yếu, nghĩ nghĩ, hắn bổ sung, về sau ngươi ra về sau liền đến nơi đây, ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. Tại Lam Tinh thế giới siêu phàm hệ thống, cũng không có khôi lỗi sư tồn tại, như vậy Thiên Khải Học Viện sẽ không có khả năng có lão sư tại chức nghiệp lĩnh vực cho Hạ Vân Kỳ. Lấy chính xác dẫn đạo, Tả Nghị không phải là vu sư, càng không phải là khôi lỗi sư. Nhưng hắn chẳng những có qua một vị khôi lỗi sư bằng hữu, mà còn cùng đại khôi lỗi sư chiến đấu qua. Ngược lại so với bất kỳ người nào khác đều thích hợp dạy bảo Hạ Vân Kỳ. Như kỵ sĩ luyện thể thuật, cự lự hô hấp pháp, tinh không minh tưởng pháp, Hạ Vân Kỳ cũng có thể học tập, đặc biệt là tinh không minh tưởng pháp. Khôi lỗi sư chú trọng nhất tinh thần lực lượng tu luyện, mà tinh không minh tưởng pháp là Asaet thế giới vô số cường giả đi chắt lọc hoàn thiện chế tạo ra. Tinh thần pháp môn tu luyện, để cho Hạ Vân Kỳ như thầy bói xem voi tự mình thăm dò. Kia thật sự là quá mức tận diệt mọi vật. Quan trọng nhất là, như vậy Bảo Nhi liền có một cái bằng hữu chân chính. Thanh Mai Trúc Mã khuê mật, sẽ không cản trở đồng bọn. Nhất cử lưỡng tiện, a Bảo Nhi ánh mắt sáng trong. Ba ba. Ngươi có phải hay không muốn thu Kỳ Kỳ đương đệ tử a? Tả Nghị cười nói, xem như thế đi, thật tốt quá. Bảo Nhi lôi kéo Hạ Vân Kỳ hoan hô, Kỳ Kỳ, về sau ngươi chính là tiểu sư muội của ta. Hạ Vân Kỳ nở nụ cười, trên khuôn mặt còn treo móc nước mắt trong suốt, trong đôi mắt toàn bộ đều vui sướng cùng hạnh phúc thần sắc. Nàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó trước mặt tại Tả Nghị quỳ xuống, cung kính địa dập đầu ba cái, rất dùng sức loại kia. Sư phụ, Tả Nghị không có ngăn cản, đều dập đầu xong sau mới đưa tay mang nàng nâng dậy. Hỏi, cha mẹ của ngươi đâu này? Thu đồ đệ đại sự như vậy, khẳng định phải cùng cha mẹ của nàng thương lượng một chút. Hạ Vân Kỳ cắn cắn bờ môi, vành mắt vừa đỏ, há hốc mồm, lại nói không ra lời. Nhìn thấy nàng bộ dạng này bộ dáng, Tả Nghị biết tình huống khả năng tương đối phức tạp, vì vậy ôn nhu nói, không quan hệ, chuyện này ta sẽ cùng Tần hội trưởng nói, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi gọi điện thoại để cho người trong nhà tới đón ngươi trở về a. Nhắc đến cha mẹ hiển nhiên, chạm đến chỗ thương tâm của nàng, Tả Nghị liền không được truy vấn. Dù sao hỏi một chút Tần Vũ Dương liền cũng biết, cũng là hài tử đáng thương. Hạ Vân Kỳ nhu thuận gật gật đầu. Nàng dùng nhi đồng đồng hồ gọi điện thoại cho phụ trách chiếu cố chính mình Trương A-di. Làm cho đối phương tới đón chính mình nhi đồng đồng hồ có vệ tinh định vị công năng. Cho nên không cần lo lắng tìm không được địa phương. Đại khái qua nửa giờ, Trương A-di điện thoại đánh trở về, báo cho Hạ Vân Kỳ đã đến Tả Nghị cửa nhà. Tả Nghị cùng Bảo Nhi một chỗ đưa Hạ Vân Kỳ đi ra ngoài. Chỉ thấy một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz đứng tại trước mặt của sân nhỏ. Bên cạnh còn đứng lấy một người trung niên nữ tử. Nhìn thấy nắm Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ Tả Nghị, nàng lập tức khom người nói, Tả thủ tịch, phiền toái ngài, thái độ hết sức cung kính. Tả Nghị cười cười, Kỳ Kỳ, ngươi đi đi, ngày mai lại đến. Hạ Vân Kỳ xoay người lại, cũng hướng Tả Nghị thi lễ một cái. Sư phụ gặp lại, nàng lại hướng về phía Bảo Nhi vẫy tay. Bảo Nhi sư tỷ gặp lại, Bảo Nhi mặt mày cong cong. Kỳ Kỳ sư muội gặp lại, chúng ta ngày mai gặp. Mà nghe được Hạ Vân Kỳ đối với Tả Nghị cùng Bảo Nhi xưng hô, người kia trên mặt của trung niên nữ tử không khỏi hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Nàng mở cửa xe để cho Hạ Vân Kỳ lên xe. Tả Nghị cùng Bảo Nhi đưa mắt nhìn xe ben rời đi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.